Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập 34 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Còn một chương duy nhất nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành bộ truyện và sẽ đến phần ngoại truyện. Và như mình đã nói ngay từ những tập đầu tiên thì bộ truyện này có rất là dài phần ngoại truyện. Vậy nên là chắc sẽ phải kéo dài đến 3 hoặc 4 tập nữa thì mình sẽ hoàn thành xong phần truyện này. Và có lẽ rằng đây cũng là bộ truyện mình tốn thời gian hoàn thành dài nhất. Tại vì các bạn cũng biết rằng là thời gian này thì mình cũng khá là bận rộn. Có nhiều cái mình cũng đang học thêm nhiều những cái mới nữa, dành thời gian để học những cái mới. Nhưng mà mình vẫn cố gắng có thể ra truyện khi mà có thời gian. Vậy nên nếu như các bạn vẫn yêu thích mình và vẫn muốn lắng nghe thì hãy cứ đồng hành với mình nhé. Mình xin cảm ơn và mời các bạn cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Cửa nội thất vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra. Đám người Thanh Khê khom người gọi Lang Quân. Lục Yến khẽ gật đầu. Mấy tỷ nữ yên lặng lui ra. Nam nhân mặc áo gấm màu đỏ sẫm, thêu hoa cửu trọng bằng tơ vàng, đầu đội kim quan đính hạt, eo đeo thắt lưng bạch ngọc. Anh nến run rẩy soi rõ gương mặt ửng đỏ của nam nhân khi say rượu. Thân sắc của hắn tuy mệt mỏi nhưng vẫn khẽ nhèo mắt tìm đến hình dáng tân nương hết sức mê người. Khuôn mặt này của Lục Tam Lang thật sự là không cho người ta sự lựa chọn khác. Hắn duỗi tay kéo Thẩm Chân đứng dậy, cúi đầu, hơi nóng phả ra bên tai nàng. Phu nhân, giúp ta thay y phục nào. Thẩm Chân bị ngữ khí ngà ngớn của hắn thiêu đến hồng thấu khuôn mặt, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh thuần thục ôm lấy vòng eo, cạch một tiếng giúp hắn tháo mở eo phong. Những động tác này đều là hắn tự mình dạy nàng. Thẩm Chân vô cùng tự nhiên ngẩng đầu hỏi hắn, chàng rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế hả? Lục Yến không đáp, khóe miệng trào ý cười. Dù ở bên ngoài hắn đã uống một chén cành giải rượu thì khi vào phòng vẫn không thắng nổi đêm hòa chúc làm say lòng người. Thẩm Chân tiếp tục giúp hắn thay y phục, mới cởi được một nửa, cánh tay nam nhân như kìm sắt chợt ôm lấy nàng. Giây lát, yếm đỏ hình điệu ngậm hoa rơi trên mặt đất, tầm mắt cũng theo xuống mắt cá chân trơn bóng tựa ngọc. Hai người ngựa quen đường cũ, lăn lên trên giường. Lục Yến lật người nàng lại, hôn lên tấm lưng ong. Thẩm Chân nhịn không được một tiếng, chọc cho Lục Yến nóng vội cắn một ngụm lên vai nàng. Vai như tước thành, eo như thúc tố, duyên cổ tú hạng lộ ra hạo chất, không có chỗ nào không khiến người ta điên cuồng. Thẩm Chân ghé lên trên giường thấp giọng gọi một tiếng đại nhân. Nam nhân có hơi men say trong người nên lực tay ít nhiều mất khống chế, bàn tay theo lưng trượt xuống, chát một tiếng đánh lên độ cong quyến rũ của tiểu cô nương, cũng không nặng nhưng lại như có như không làm nhân tâm nhộn nhạo. Gọi ta là gì? Dục vọng cầu sinh khiến Thẩm Chân lập tức sửa miệng. Phu quân. Hắn cúi đầu chồng xuống, duỗi tay thăm thú. Nhụy hoa nghiền lệ kiều nộn, nào chịu nổi nghiền ép xoàn nắn như vậy, cự bách nở rộ. Hầu kết Lục Yến trượt lên xuống, ánh mắt đen tối, thấp giọng gọi nàng. Chân Chân. Khi nam nhân dùng ngữ khí như vậy gọi tên nàng, không khác gì đang hỏi nàng chuẩn bị tốt chưa. Tuy nhiên đúng lúc này tiểu cô nương lại bất ngờ xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau. Lục Yến hỏi, làm sao vậy? Có lẽ là để nói mấy lời này ra khỏi miệng thật sự có chút thẹn thùng. Thẩm Chân hơi làm ra vẻ, vuốt sợi tóc mai ở thái dương. Phu quân, chàng tới gần đây một chút. Không thể không nói, thanh âm kiều kiều mềm mại của Thẩm Chân gọi ra hai tiếng Lang Quân thật sự khiến người như đắm chìm trong mật ngọt. Lục Yến nghe lời, cúi người về phía nàng. Thẩm Chân kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói, phu quân, lại gần hơn nữa đi. Thẩm Chân rốt cuộc cũng với tới tay hắn, nàng nắm tay, mở miệng nói, thiếp muốn nằm. Lộc đại nhân sửng sốt. Nằm trên, nằm dưới, đứng, nằm bò, quỳ hay bay lên không? Nàng luôn nghe theo hắn. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mở miệng. Lục Yến cắn môi nàng, thấp giọng hỏi. Nàng thích nằm sao? Thẩm Chân nói. Từ cô nói với thiếp, như vậy sẽ dễ thụ thai hơn. Nàng thật sự thích nằm, nhưng nàng ngượng ngùng không dám nói. Cũng may còn có lý do này để bao che. Nghe vậy, Lục đại nhân cúi đầu ngắm nhìn bụng nhỏ trắng như tuyết của nàng, tầm mắt đong đưa, duỗi tay vuốt ve, tưởng tượng nơi này phồng lên sẽ tuyệt thế nào. Bất chợt, nam nhân nắm lấy chân ngọc của nàng nâng lên. Thẩm Chân cho rằng tối nay là đang làm chuyện đứng đắn, mà chuyện đứng đắn làm một lần là đủ rồi. Nhưng nam nhân cửu hạn phùng cảm lộ, sao có thể dễ dàng thu hồi lòng tham. Mãi đến đêm khuya, động tĩnh trong phòng vẫn không ngừng lại. Đường Nguyệt và Thanh Khê gác đêm mà mặt đỏ tai hồng. Không biết đã qua bao lâu, lông mi Thẩm Chân đong đầy nước mắt. Lục Yến cúi đầu hôn lên mí mắt nàng. Ta sẽ nhẹ nhàng, nàng đừng khóc. Tiểu cô nương bất lực nâng hai chân đã tê dại lên, bên tai vang lên lời đại tỷ và nhị tỷ nói với nàng. Thẩm Chân còn tâm niệm ngày mai phải kính trà. Đột nhiên nàng giống như đánh canh bạc mà câu lấy cổ của hắn, ôn nhu nói. Phu quân, thiếp khó chịu. Lưng Lục Yến cứng đờ, giọng khàn khàn nói. Sao vậy? Thẩm Chân lã chã chưa khóc nhìn hắn. Khó chịu. Nam nhân nhăn mày, tim đập gia tốc, nào biết Thẩm Chân lại đột nhiên nhắm mắt lại, ôm cổ hắn làm nũng. Phu quân, chàng làm đau thiếp. Giọng nói vừa dứt, Lục Yến lập tức đầu hàng, hít sâu một hơi rời đi. Thẩm Chân sợ lòi đuôi, dứt khoát nhắm hai mắt lại, co cọ ở trong lồng ngực hắn. Lục Yến thấp giọng nói. Còn đau không? Thẩm Chân giữ chặt tay hắn. Ừ, tốt hơn rồi. Ta ôm nàng đi tịnh phòng. Dứt lời, hắn liền bế người lên. Từ nội thất đến tịnh thất, bất quá chỉ ngắn ngủi mấy bước, Thẩm Chân bỗng nhiên nhớ tới đêm hai người chân chính ở cùng nhau khi còn ở Trường Uyển. Ban đêm hôm ấy, sau khi buông nàng ra, hắn liền một mình đi tịnh thất. Lúc trở lại thì ánh mắt trầm tới dọa người, tựa như cực kỳ không hài lòng. Lúc nằm lại, hắn cũng không chạm vào nàng nữa. Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, nhìn hồi lâu. Nhớ rõ một ngày ấy, nàng vô cùng buồn tủi. Nàng buồn tủi vì cho rằng những thứ từng chắc chắn có được nay đều đã thành bọt nước. Không có động phòng, không có hòa trúc, cũng chẳng có lang quân. Hiện giờ hắn chính là lang quân của nàng. Suy nghĩ hồi lại, hai người trở lại từ tịnh thất, ánh mắt Thẩm Chân dừng trên ánh nến lay động không tắt. Nàng ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm nam nhân. Lục Yến cúi đầu thơm lên trán nàng, giúp nàng đắp chăn, ủng nàng nhập hoài. Hôm sau, nắng sớm vừa mới chiếu vào, Thẩm Chân đã mở bừng mắt. Hai chữ tần nương còn sẵn trên đầu, nàng vội vàng đánh thức Lục Yến. Lục Yến xoa nhẹ mày. Làm sao vậy? Ánh mắt Thẩm Chân hơi khẩn trương, thấp giọng nói. Hôm nay phải bái kiến cữu cô. Kỳ chú, cữu cô ý là huynh đệ tỉ muội của cha chồng, hiểu chung là người lớn nhà chồng. Hết hi chú. Không cần vội, còn sớm mà. Lục Yến chậm rãi mở mắt. Thẩm Chân đứng dậy trang điểm, vừa đùa nghịch tóc tán loạn vừa nói. Chúng ta phải đến sớm mới được. Lục Yến biết nàng luôn tuân thủ quy củ, cuối cùng vẫn quyết định thức dậy. Thẩm Chân gọi Thanh Khê tới giúp nàng trang điểm, sau đó bắt đầu chỉnh chu lại cho bản thân. Lục Yến nhìn động tác lưu lắc của nàng, cười khẽ một tiếng. Hóa ra hôm qua là nàng gạt hắn. Lục Yến một tay đỡ eo nàng, chuẩn bị đưa nàng đi gặp mặt trưởng công chúa kính trà. Dọc theo đường đi, tiểu cô nương không ngừng dặn dò hắn. Một lát nữa, nếu nhiều người, nhớ phải nhắc nàng. Lục Yến cười nói được. Ngày 18 tháng 3, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Lục lão thái thái nhìn dáng vẻ của Lục Yến săn sóc phu nhân, đôi mắt cười cong lên, bước vào phòng trước Thẩm Chân. Bà vỗ tay tĩnh an cho công chúa thấp giọng chế nhạo nói. Thật sự không tưởng tượng nổi, với cái tình tình kia của Tam Lang, thế mà lại là người yêu thương thể tử cơ đấy. Tĩnh An trưởng công chúa cũng cười theo, trong lòng lại nghĩ, phí sức chín châu hai hổ mới cưới được người vào cửa, nó còn không biết quý trọng, vậy nó đúng là không cứu được nữa. Tần nương nhấc váy vào cửa, dung mạo của Thẩm Tam Nương tất nhiên không cần phải bàn. Người trong phòng phần lớn đều đã gặp qua nàng, cho dù chưa gặp cũng biết thành danh thẩm gia nữ ở Trường An vang dội như thế nào. Thẩm Trần có mỹ danh, thanh lệ nhu hòa, ánh mắt dịu dàng, sóng mắt trong suốt như gió mát thanh tuyền, vân búi tóc cao, lông mày đẹp đẽ, đứng cùng một chỗ với Lục Yến, dáng vẻ phong lưu tuấn tú, không khỏi người ta than thành một câu: giải ngẫu thiền thành. Lục Yến tiến lên, dẫn đầu mở miệng nói: Tôn nhi vẫn an tổ mẫu. Thẩm Trần cũng làm lễ, gọi một tiếng tổ mẫu. Lục lão thái thái cười thành tiếng. Tiếp đến là tới Trần Quốc Công và Tĩnh An triệu công chúa. Thẩm Trần sửa miệng gọi cha nương. Nàng xoay người tiếp nhận khay trong tay Thanh Khê, đưa cho Tĩnh An triệu công chúa. Trên khay có quả táo, hạt dẻ và thịt khô ướp với hương quế, ngụ ý sớm sinh quý tử, gia đình đầy đủ. Trấn Quốc Công và trưởng công chúa đáp lễ Thẩm Trần bằng một chén rượu. Làm lễ trước cứu cô xong, Thẩm Trần lại theo Lục Yến gặp mặt trưởng bối của hai phòng còn lại. Làm lễ, Lục Yến gọi một tiếng, nàng lại gọi theo một tiếng. Cuối cùng là đi tới từ đường trong phủ Trấn Quốc Công dâng hương. Thẩm Trần vừa đi, các nữ quyến nháy mắt nổ tung. Lục Hành dùng khử tay đẩy đẩy Lục Cấm, thấp giọng nói: Cổ Tam Tẩu có dấu vết kìa, tỷ có nhìn thấy không? Trời mới biết, Thẩm Trần ước chừng đã phải chát hai tầng phấn. Mặt Lục Cấm đỏ lên, cũng mở miệng nói: Tỷ cứ nghĩ Tam Ca không phải là loại người trọng dục. Lục Hành cảm thán: Sao có thể chứ, Thẩm Tam đẹp như vậy, chắc không được hôm trước Tôn Mật thích chửi bới nàng ta, còn nói nàng ấy là ngoại thất cho người ta. Còn chưa cảm thán xong, Ôn Thị đã đập nhẹ lên đầu Lục Hành. Con có phải là cô nương gia không hả? Lục Hành kêu lên: Nương, sao nương lại đánh con? Ôn Thị đáp: Câu nói vừa rồi kia, sao không chạy đến trước mặt Tam Ca con mà nói đi? Lục Hành ra vẻ đương nhiên: Con cũng không có ngốc mà. Nghe xong lời này, Ôn Thị giận sôi máu: Hôm nay ta nhất định phải nghiêm túc dạy dỗ con một trận mới được. Lục Hành thấy sự không thành, lập tức xin tha: Nương, ý con là Tam Tẩu thật là oan uổng mà. Ôn Thị bắt lấy cánh tay nàng: Không được khua môi múa mép. Lúc trở lại Túc Ninh Đường đã là buổi trưa, Thẩm Trần thở phào một hơi, đến trước gương đồng điều chỉnh vạt áo, theo sau lại quay đầu lại ai oán nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi trên giường. Các nàng ấy nhất định đã nhìn thấy rồi. Lục Yến ngẩng đầu ra vẻ khó hiểu nói: Nhìn thấy cái gì? Tiểu cô nương đi qua chỉ vào dấu vết trên cổ cho hắn xem. Lòng bàn tay Lục Yến phủ lên vẹt đỏ, xòa nhẹ. Khi ngẩng đầu lên, thần sắc đã nặng thêm vài phần. Thẩm Trần ngửi được mùi nguy hiểm, tay lập tức kéo lại cổ áo, lùi về sau một bước. Lục Yến ung dung nhìn nàng, không nhanh không chậm nói: Thẩm Trần, tới đây. Gót chân Thẩm Trần như bị định trụ, Lục Yến vỗ lên giường, cười nhìn nàng. Tân hôn yến nhĩ, cảnh xuân kiểu diễm, Túc Ninh Đường quạnh quẽ suốt bao năm, từ đây nhiều thêm một bóng hình xinh đẹp. Ngày thứ ba là thời gian lại mặt. Sáng sớm, Lục Yến và Thẩm Trần an vị bên trên xe ngựa. Thanh Khê đứng phía sau, kêu hai gã sai vặt điều khiển xe chứa lễ vật chạy về hướng phủ quốc công. Hai giỏ vải vận chuyển từ nơi xa đến, một gánh quýt mới hái, rượu nổi danh mấy bầu, còn có các loại đồ ngọt, bánh biếu, chẳng hạn như mè sừng, bánh nếp, tràn đầy một xe. Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng Bảo Ninh Phường. Đến Thẩm phủ, người Thẩm gia đều đã đứng ở cửa chờ Thẩm Trần. Trông thấy một màn như vậy, trong lúc nhất thời Thẩm Văn Kỳ có chút cảm khái. Tiểu nữ nhi nhà ông mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm có hoa văn, khoác áo lụa mỏng, búi tóc trên đầu vấn cao, cài châm bạch ngọc khảm kim hoa, giữa mi tâm thì dán hòa điền, đã là cách ăn mặc của phụ nhân. Chào hỏi xong, Lục Yến bị Thẩm Văn Kỳ gọi vào tiền sảnh uống trà, Thẩm Chân thì bị Thẩm Nhiễm và Thẩm Giao kéo vào nội thất. Thẩm Giao cười hỏi: "Gà trong cảm giác thế nào? Lục gia đối xử với muội ra sao? Có làm khó muội không?" Thẩm Nhiễm bất đắc dĩ: "Muội không thể hỏi từng câu thôi sao?" Thẩm Giao vô ý thức nói: "Còn không phải là vì muội sắp đi." Lời này vừa ra, nụ cười trên khuôn mặt ba người nháy mắt đồng cứng. Thẩm Chân gả đi đồng nghĩa với Thẩm Giao sắp phải rời khỏi Trường An. Thẩm Chân kéo tay Thẩm Giao nói: "Nhị tỷ, vậy tỷ còn trở về nữa không?" Thẩm Giao cười: "Chỉ cần có cơ hội, đương nhiên tỷ sẽ trở về." Kỳ thật, có thể trở về hay không, trong lòng Thẩm Giao cũng không chắc chắn. Giống như chuyện ngày sau, Ô Lợi còn có thích nàng hay không, nàng cũng không biết rõ. Nhưng nhân sinh trên đời này luôn phải có hy vọng, có ước mơ. Chờ mặc một hồi, Thẩm Nhiễm đột nhiên nói: "Muội đã quyết định mang theo hai người Hứa Tam Nương và Hứa Thất Nương cùng trở về sao?" Thẩm Giao gật đầu: "Vâng, bệ hạ đã ân chuẩn rồi." Vừa hết Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Giao lập tức nói với Ô Lợi, nàng muốn đưa theo hai người cùng về Hồi Hột. Chuyện này đối với Khả Hãn Hồi Hột đời tiếp theo căn bản không phải là chuyện gì khó. Ô Lợi vừa mở miệng, Thánh Thượng lập tức gật đầu. Kết quả là Hứa Gia Nữ còn đang thu thập hành lý, chuẩn bị ra khỏi thành tiến về Lạc Dương, nhưng ngựa còn chưa kịp ngồi, tìm giữ đã ập xuống đầu. Hứa Tam Nương bị dọa đến ngã xuống đất ngất đi. Hứa Thất Nương rừng rừng giận mắng: "Thẩm Giao, nàng ta khinh người quá đáng." Ô Lợi hiến Hứa Tam Nương và Hứa Thất Nương cho đệ đệ của mình mang thái. Mang thái này Thẩm Giao vô cùng hiểu rõ, hắn ta có vô số cờ thiếp, tính tình âm tình bất định. Chỉ thế thì cũng thôi, dù sao muốn tìm một người ôn hòa nhã nhặn trong dân tộc bọn họ cũng không thực tế. Điều trọng yếu nhất chính là thê tử của Mạng Thái, nữ nhi của Tư Mã, Hy Tư. Với dung mạo này của Hứa Thất Nương, Hy Tư khẳng định không dùng được. Tin tức vừa ra, cả Trường An lập tức xôn xao. Vĩnh Hòa công chúa mượn cơ hội trả thù Hứa gia, thế nhân đều nhìn ra được. Có người nói đó là do Hứa gia có quá nhiều tội nghiệt, bây giờ đã đến lúc trả nợ. Cũng có người nói Hứa gia đáng thương, từng là Hứa thừa tướng nói một không hai, nay đến nữ nhi của mình cũng chẳng cứu được. Chỉ có người Thẩm gia minh bạch, gia tộc suy sụp, điều khiến người ta bất lực nhất chính là những trận nhân họa nối tiếp nhau tới mà không thể tránh khỏi. Thẩm Nhiễm nói với Thẩm Giao: "Tỷ biết muội không thể bỏ qua cho bọn họ, nhưng hai người Hứa gia kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Muội mang bọn họ về như vậy, tỷ sợ xảy ra sự cố." Thẩm Giao trịnh trọng nói: "Tỷ yên tâm đi, muội cũng không có ngốc đến mức bản thân gây thù chuốc oán mà còn không biết. Chỉ là đối với những chuyện Hứa gia đã làm, bọn họ cần phải trả một cái giá thích đáng, không thì muội nước không trôi mối hận này." Thẩm Nhiễm không khuyên nữa, chỉ biết nói Thẩm Giao phải cẩn thận. Kỳ thật còn có rất nhiều lời, nhưng Thẩm Giao không mở miệng. Bộ lạc Thảo Nguyên chỉ có người đi qua mới biết, nơi đó cũng không phải nơi tiểu cô nương già thế tính toán thiệt hơn. Dù nàng có là công chúa đại tấn tôn quý, có thủ hạ, có binh lính, bảo khố có không ít tiền bạc, nhưng đến bản thân còn thiếu chút nữa mất mạng, càng không nói đến hai người kia. Có lẽ sẽ có người nói Hứa Thất Nương vô tội. Mỗi lần như vậy, nàng đều sẽ nghĩ đến cảnh Thẩm Chân mang theo ấu đệ bị người đẩy vào tuyệt lộ. Nếu như người con bé gặp phải không phải là Lục Yến, vô sỉ lại không đủ vô sỉ, mà là hạng người như Hứa Uy, Đằng Vương, liệu con bé có còn mệnh để sống hay không? Thẩm Giao đã từng gặp qua nam nhân tùy ý chơi đùa nữ tử, là thật sự chơi đùa, không có một chút mảy may thường tiếc. Đi thôi, nàng sẽ mang Hứa già nữ, cho bọn họ biết chỉ có sống sót mới là điều trọng yếu nhất. Hì Tư từng lôi cơ thiếp của Mang Thái ra chạy ngựa chơi đùa, mà Mang Thái thì sao? Nghe xong hắn ta chỉ nhíu mày mà thôi. Loại tuyệt vọng, sợ hãi đó nàng đã tự mình trải nghiệm. Từng có người cầm mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm nàng, từng có người ném sói vào doanh trướng của nàng, cắn chết tỷ nữ ở trước mặt nàng. Sau khi tỉnh ngộ, Thẩm Dao gói ghém lại ngây thơ và thiện lương của mình, mượn Thanh Phong nhờ Minh Nguyệt gửi về Trường An. Lòng nàng mang thiện niệm, nhưng cũng là người có thù tất báo. Nàng là Thẩm Dao của Thẩm gia, cũng là công chúa Hỏa Thân. Dựa theo lễ tiết, Lục Yến và Thẩm Chân nghỉ tại Thẩm phủ 2 ngày. Trước khi rời đi, Thẩm Văn Kỳ vỗ lên bả vai Lục Yến. Đây là dấu hiệu trong lòng đã tán đồng Lục Yến là con rể Thẩm gia. Thời gian nghỉ thành hôn qua 4 ngày, Phủ Kinh Triệu đưa tin cho hắn, nói là trong vòng 7 ngày, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cần quản. Nhưng trái lo phải nghĩ, cuối cùng hắn vẫn mặc vào quan phục. Trường An có một trận đại án chưa giải quyết. Huyện Vạn Niên, huyện Tân Phong, huyện Vị Nam, huyện Hoa Âm, huyện Làm Điền, huyện Phú Bình. Trong mấy ngày này, 6 huyện này liên tiếp xuất hiện 6 nữ thi thể trần truồng, thể trạng cực kỳ tàn bạo. Trên thân nữ thi có rất nhiều vết thương chí mạng. Hạ thể là chỗ làm người ta sợ hãi nhất. Xương mù của 6 thi thể đều bị người dùng gậy gỗ đập nát. Hình bộ và Phủ Kinh Triệu phủ mới đầu đều nhận định là gian sát, nhưng Ngỗ Tác nghiệm thi xong mới biết bên trong sạch sẽ, không có vết tích gian dâm. Mãi đến chạng vạng tối, Lục Yến mới trở về phủ quốc công. Vừa vào cửa đã nói với Đường Nguyệt: "Bưng chậu nước tới đây." Đường Nguyệt vâng dạ nghe theo. Chỉ chốc lát, Đường Nguyệt đã bưng chậu đồng và khăn lau chậm rãi đi đến. Lục Yến rửa tay vô cùng cẩn thận. Thẩm Chân cho là bệnh rạch rẽ của hắn phát tác, liền đi lại đưa cho hắn một ít xà phòng. "Chàng dùng cái này rửa đi." Lục Yến nhận lấy, mỗi một khe hở đều cọ một lần. Điểm này có chút khác thường, Thẩm Chân thấp giọng nói: "Phu quân làm sao vậy?" Lục Yến ngước mắt nhìn thoáng qua nàng, nói khẽ: "Không sao." Hắn cũng không thể nói cho nàng biết hắn vừa làm việc mà mình chán ghét nhất, hắn chạm vào thi thể. Thẩm Chân thấy hắn một mực nhíu chặt lông mày, liền đưa tay nắm lấy tay hắn. Nào biết vừa đụng vào một cái đã bị hắn lập tức hất ra. Thẩm Chân khẽ giật mình, tay dừng giữa không trung chậm rãi thu hồi, lại đưa khăn cho hắn. Lục Yến không nhận, nghiêm nghị nói: "Hiện tại nàng đừng chạm vào ta." Nam nhân này rất xấu tính, tính tình hơn 20 năm dưỡng thành, sao có thể nói đổi là đổi. Nếu không phải hắn cố ý thủ liễm, hắn vẫn là Lục đại nhân kiêu ngạo xa cách. Tựa như hiện tại ngữ khí lạnh lùng như vậy, cô nương nào chịu được. Thẩm Chân đặt khăn sang một bên, hai mắt rũ xuống. Lục Yến nhìn bóng lưng nàng, hít sâu một hơi, nói: "Chân Chân, ta không phải cố ý, ta..." Lời hắn còn chưa nói hết, Thẩm Chân đã đáp: "Không sao đâu, cũng không phải lần đầu chàng như vậy." Lần này đến phiên Lục Yến sửng sốt. Hắn ngẫm lại câu nói, đột nhiên nhớ tới ngày tương ngộ với nàng ở kiếp trước. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét, hắn đứng trước cửa Bách Hương Các theo thông lệ phá án. Ai mà ngờ được khi vừa nhìn thấy nàng, trước mắt hắn lại hiện lên khung cảnh hắn và nàng hoàn hảo. Khi đó hắn thật sự cho rằng nàng là yêu nữ hỏa thủy. Tấm biển Bách Hương Các dầm một tiếng rơi xuống, nàng tốt bụng kéo cổ tay hắn, nhưng lại bị hắn lạnh lùng hất ra. Chuyện như vậy đếm kỹ lại cũng không phải ít, bây giờ nghĩ đến đều biến thành nợ của hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vàng gấp gáp, là thanh âm của Dương Tông: "Chủ tử, huyện Vạn Nam lại xuất hiện." Xuất hiện cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ. Hắn vội vã bước ra ngoài. Thời điểm đi, trái tim hắn đau rầm rạt. Lục Yến vuốt mi tâm. Lúc hắn trở lại Túc Ninh Đường đã là giờ hợi. Hắn để cửa viện tử, nhìn bên trong le lói ánh sáng của một chiếc đèn. Hắn biết đây là tiểu cô nương để lại cho hắn. Từ tịnh thất ra tới, hắn bước lặng lẽ về phía giường. nghiêng đầu ngắm ót Thẩm Chân. Hắn cho rằng nàng giận nên đưa tay ôm lấy eo nàng, hôn lên cần cổ tinh tế trắng bóc, thấp giọng nói: "Ngủ rồi sao?" Thẩm Chân xoay người nhìn hắn: "Không có." Thói quen nhận giường vẫn còn, giường ở Túc Ninh Đường nàng vẫn chưa quen thuộc. Lục Đại Nhân thấy thần sắc ngữ khí của nàng hết thảy như thường, không khỏi thở dài một hơi. Lục Yến thấp giọng giải thích: "Hợp tác với hình bộ trong một vụ án có một chút khó giải quyết." Thẩm Chân nhìn thoáng qua đồng hồ nước trong góc phòng, mở miệng hỏi hắn: "Vẫn bận đến tận bây giờ sao?" Lục Yến gật đầu. Thẩm Chân thấp giọng nói: "Vậy phu quân mau nghỉ ngơi đi." Nhẹ nhàng một câu, không hiểu sao lại khiến hắn đau lòng. Tính tình Thẩm Chân vẫn luôn tốt như vậy, trước kia cũng vậy, cho dù là lỗi tại hắn. Dù hắn biết chính mình quá đáng, nhưng chỉ cần hắn mặc kệ, hoặc tùy tiện giải thích hai câu, nàng đã có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Nhưng tam cô nương phủ Vân Dương Hầu được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể đến một chút tính tình cũng không có chứ. Lục Yến đưa ngón trỏ quấn lấy sợi tóc mai mềm mại của nàng. Tính tình này của nàng sao lại không phải là bị hắn bức ra, là hắn chưa từng cho nàng tự tin. Lục Yến ôm nàng từ phía sau, bàn tay đặt trên ngực nàng, cảm thụ được trái tim mềm mại trong lồng ngực ấy. Hắn và nàng có với nhau hai đời. Một giấc mộng dài, đến khi tỉnh lại, hắn vẫn không quên được cái cảm giác tiếc nuối đâm sâu vào tim. Nếu như lúc này nàng nhớ ra tất cả, hắn rất muốn hỏi nàng một câu: trong lòng nàng từng có người khác, là bởi vì ta không ôn nhu quan tâm nàng như hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy may mắn. Thật may quá, may mà nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Lục Yến nghiêng đầu cắn tai nàng: "Sau khi ta đi, có phải nàng khóc không?" Đôi mắt đang nhắm lại của Thẩm Chân đột nhiên mở ra. Lục Yến chống chóp mũi lên chóp mũi nàng, nói: "Về sau đừng trốn đi khóc một mình nữa. Nếu nàng giận cứ phát cáu với ta đi." Nghe vậy, Thẩm Chân nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: "Sao chàng biết được?" Lục Yến thuận miệng đáp: "Mắt nàng đỏ cả lên rồi." Thẩm Chân đưa tay lên cọ nhẹ khóe mắt của mình, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt nàng. "Thẩm Chân, ta phải nói với nàng thế nào đây? Kỳ thật, mỗi một lần nàng rơi nước mắt, ta đều biết rõ." Ánh nến bị dập tắt, bốn phía vắng vẻ im ắng, trên giường thường thường có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm. "Ta dạy cho nàng nên phát cáu như thế nào nhé." "Thẩm Chân, trừng mắt không phải là trừng như vậy. Như này có khác gì đang quyến rũ ta đâu." "Lục Yến." "Ta ở đây." Sáng hôm sau, Lục Yến đến phủ Kinh Triệu. Vừa mới vào cửa đã thấy Tôn Húc đang nhìn Văn Quấn thở dài. Lục Yến đi qua hỏi: "Tôn đại nhân, làm sao vậy?" Tôn Húc thở dài một hơi, nói: "Thứ nữ nhà bí thư lang Đồng Kinh Niên, Đồng Thập Nhất Nương mất tích, huyện nha vừa mới báo lên, ta có dự cảm không được tốt lắm." Mạnh Duy ở một bên nói: "6 huyện, 7 cỗ thi thể, hình bộ phái người đến các nhà có người chết hỏi chuyện, phát hiện các nhà đó đều không có lùi tới hay quen biết, nên loại bỏ khả năng trả thù cá nhân." Lục Yến tiếp nhận Văn Quấn, trầm giọng nói: "Hình bộ bên kia có động thái gì không?" Mạnh Duy thấp giọng nói: "Diêu đại nhân đã phái người nhìn chằm chằm mấy vị nội thần có hàm ý không tốt trong kinh." Trước mắt, manh mối lớn nhất của vụ án là dựa vào việc khám nghiệm tử thi. Ở vị trí ngực, mông, eo của những nữ thi này tuy rằng đều có trọng thương, tuy nhiên sau khi khám nghiệm mới biết trong cơ thể bọn họ lại không có dấu hiệu bị cưỡng gian. Cho nên bên hình bộ tạm thời hoài nghi việc này là do nội thần có chút quyền thế trong triều gây ra. Tôn Húc lắc đầu nói: "Vụ án thật sự không dễ giải quyết. Hoạn quan trong triều hiện tại có 2.000 người, từ thất phẩm trở lên đã có ít nhất 300 người. Lỗ Tham Quân nói: "Việc này có liên quan đến nội thịnh tịnh, cùng vì cục Nội phủ cục, nếu muốn tra xét sâu hơn, không biết triều đình sẽ loạn tới mức nào nữa. Công Tào tham quân nói, ta thấy bọn họ chính là biết có quá nhiều người không thể tra được, cho nên mới cản rỡ như vậy. Những người này từ trước đến nay đều là ngoài mặt hiền lành, thực tế bên trong lại quái đản. Nếu chúng ta chỉ vì những chứng cứ này mà nghi ngờ đến trên đầu bọn họ, mấy người đó nhất định sẽ liên kết với nhau để tạo áp lực ngược lại. Trong lúc nói chuyện, Dương Tông mang theo hai nha dịch đi đến. Nha dịch có dáng người thấp hơn nói, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đến các địa phương hỏi thăm. Những ngày qua Hứa đại công tử vẫn luôn ở Thanh Lâu mua say, chưa từng rời đi. Nghe vậy, Tôn Húc trợn mắt, Lục đại nhân, ngài nghi ngờ vụ án này là do Hứa Y làm sao? Mới chịu hoài nghi thôi. Lục Yến nhìn thoáng qua nhà dịch lại nói, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Lỗ Thầm Quân hít sâu một hơi nói, với tình trạng hiện giờ của Hứa gia, hắn còn dám cản rỡ hành sự như vậy sao? Lục Yến nói, những nội thần có phẩm cấp cao, trong phủ cũng không thiếu nữ tử, nhưng nhiều năm như vậy vẫn bình an không có việc gì, không có lý nào tự dưng lại tìm phiền toái cho mình. Tôn Húc như có suy nghĩ nói, vậy vì sao hắn phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta và các nội thần sao? Lục Yến tiếp tục nói, chưa hẳn phức tạp như vậy. Hứa Uy không thể giao hợp, chuyện này sớm đã không còn là bí mật. Ngày Hứa thừa tướng còn tại vị, có lẽ hắn còn có chút kiêng dè, nhưng trước mắt Hứa gia đã sớm sụp đổ. Lỗ Tham Quân nói tiếp, trước này con cháu huân quý của các nhà khác luôn bất hòa với Hứa gia, không tránh khỏi sẽ có người đi châm chọc hắn. Mạnh Duy nghĩ nghĩ nói, nghĩ lại Hứa đại công tử thật sự có hiểm nghi. Hôm qua lúc khám nghiệm thi thể, xương mu của những nữ tử đó đều bị đồ vật bằng gỗ đánh nát. Thuộc hạ nhớ rõ Hứa đại công tử cũng là... Tôn Húc cắn răng nói, nhưng hắn lại ở yên trong thành lâu không ra ngoài, hơn nữa còn có người làm chứng. Lúc này bên ngoài đột nhiên một nha dịch lớn tiếng báo, báo lại phát hiện một cỗ thi thể. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó tới, quả nhiên là đồng thập nhất nương của Đồng gia. Lục Yến thấp giọng nói, tới Đồng phủ nói cho Đồng Kinh Niên biết đã tìm được người rồi, mời hắn phối hợp với quan phủ để phá án. Đồng phu nhân quỳ gối trước phủ Kinh Triệu khóc lóc thảm thiết, sau khi ngỗ tác khám nghiệm thi thể xong lắc đầu nói, cách chết tuy giống nhau nhưng đánh giá từ vết xiết trên cổ cho thấy các ngón tay không động nhất, không giống là cùng một người. Lục Yến xoay nhẫn bàn chỉ trên tay, quay đầu nói với Dương Tông, chỗ đảng vương trả xét đến đâu rồi? Dương Tông thấp giọng nói, gần đây đảng vương có đến Kim Lồng một chuyến, đi cùng còn có Túc Ninh và Đồng Tứ Lang, hình như có phát sinh một ít xung đột. Nhắc tới đảng vương, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Vào Tết Thượng Nguyên, đảng vương không chút cố kỵ nháo ra mạng người trước mặt mọi người, thế nhưng không quá hai ngày hắn lại nghênh ngang rời khỏi phủ Kinh Triệu. Cho dù Lục Yến gặp mặt thánh thượng cũng không làm được chuyện gì. Nhớ lúc ấy Lục Yến bẩm báo việc này với Thành Nguyên Đế, ông chỉ nhíu mày, bàn tay đập lên đầu gối, một lúc lâu sau mới nói, say rượu làm loạn, quả thật hoang được. Tam Lang, trẫm sẽ tự mình nói hắn, trước tiên còn cứ thả hắn về đi. Lời này vừa ra, Lục Yến lập tức hiểu rõ. Như vậy đã quá rõ ràng, Thành Nguyên Đế từ hoàng tử đến thái tử, lại từ thái tử đến hoàng thượng, trên tay đã dính không biết máu của bao nhiêu người. Thật vất vả yên ổn mười mấy năm, nhưng thời gian trôi nhanh, trong cung các hoàng tử đều đã trưởng thành, một khi lớn lên nhất định sẽ có nhiều tâm tư, nhiều tâm tư thì việc năm xưa rất có thể sẽ tái diễn. Tam hoàng tử nuôi tư binh mang tâm tư tạo phản, Lục hoàng tử cấu kết ngoại thần làm việc đại nghịch bất đạo. Như thế so với chuyện xe rượu làm loạn, quả thật hoang đường của đảng vương mà nói thật ra cũng không đáng giận như vậy. Cho nên mới nói vương công quý tộc không sợ hoang đường, chỉ sợ mất trí. Công Tào tham quân vụ án đứng lên, lại là Đằng Vương. Chẳng lẽ lần này còn không đủ hoang đường sao? Những nữ tử đó, người nhỏ nhất chỉ có 14. Mạnh Duy nói, đại nhân, có cần phái người đến Hứa gia đưa Hứa Uy về hỏi chuyện hay không? Lục Yến lại nói, hiện tại kêu hắn lại đây cũng sẽ không hỏi được gì, mà lại còn rút dây động rừng. Tôn Húc đáp, ta vốn tưởng đây là một vụ án trọng trời khó giải quyết, lần này coi như hiểu rõ. Bọn chúng căn bản không biết sợ, chỉ cần ở Kim Lâu không ai lên tiếng, bọn chúng sẽ được vô tội. Trầm mặc một lúc, Lục Yến nói với Dương Tông, vào ngục thẩm vấn Thẩm Lam. Thẩm Lam là cô mẫu của Thẩm Chân, hẳn sẽ biết chút gì đó. Nửa canh giờ sau, Lục Yến ngồi xuống trước mặt Thẩm Lam. Ngày 28 tháng 5 năm trước, Lục Yến và Tôn Húc truy quét phá được một sòng bạc tư nhân ở phường Sùng Nhân. Lúc đó, Thẩm Lam bị Túc Ninh Bá đẩy ra nhận tội, bị phán ngồi 5 năm tù. Ngày xưa là phu nhân Túc Ninh Bá phong quang vô hạn, hiện giờ thì là một tù phục. Hai mắt vô thần, đầu tóc rối bù, khóe miệng không ngừng cười, thoạt nhìn có chút điên khùng. Túc Ninh Bá có tới thăm bà vài lần, mỗi lần bà ta đều là bộ dáng này. Nhưng Lục Yến biết rõ bà ta không điên, bà ta chỉ đang bảo vệ tính mạng của chính mình. Lục đại nhân đã lấy được quan ấn trong biệt uyển ở Ly Sơn rồi sao? Thẩm Lam cũng không tiếp tục giả vờ, cười một tiếng. Lục Yến nhìn bà ta nói, lấy được. Hắn vì muốn lần ra nguồn gốc năm đó Thẩm Văn Kỳ nợ 8.000 lượng bạc và vị trí của quan ấn, nên lần trước khi thẩm vấn đã dùng mê dược với Thẩm Lam. Thẩm Lam nghiêng ngả trái phải. Lục đại nhân có muốn biết điều gì từ chỗ của ta nữa? Lúc này không cần hạ dược, trực tiếp hỏi đi. Kim Lâu, Lục Yến thấp giọng nói, ta nhớ rõ lần trước phu nhân có từng nói qua, nghe thấy Túc Ninh Bá, Đằng Vương và Hứa Uy nói chuyện ở đó. Không biết phu nhân đi vào từ cửa chính hay là thông qua mật đạo. Đồng tử Thẩm Lam co lại, ra vờ chấn định nói, ta tất nhiên là đi vào từ cửa chính, đào đâu ra mật đạo chứ. Lục Yến đi thẳng vào vấn đề, nếu người nói vị trí mật đạo kia cho ta, lấy công chuộc tội, ta đảm bảo cuối năm người có thể ra ngoài. Bà ta hít sâu một hơi nói, sang năm hoàng thượng sẽ đi hiến tế thiên địa ở hai vùng Nam Bắc, đến lúc đó ngoại trừ những kẻ tội ác tày trời đều có thể miễn được tội chết. Chỉ chờ thêm một năm, ta chờ được. Lục Yến nhàn nhạt nói, phu nhân chờ nổi, nhưng ta e rằng Tạ Bằng không chờ nổi. Nhắc tới Tạ Bằng, tâm người làm mẫu thân như Thẩm Lam không khỏi run run. Lục Yến lại nói, tháng 9 năm trước Tông Ninh Bá cưới Vương Thị, Vương Lục Nương làm thê tử, trước mắt đã có thai 5 tháng. Nói đến đây thì dừng lại không nói thêm nữa. Suy cho cùng chuyện ở nội trạch, Thẩm Lam lại càng hiểu rõ hơn Lục Yến. Tạ Bằng là đích trưởng tử của Túc Ninh Bá, chẳng sợ Túc Ninh Bá cưới người khác, có sinh thêm 10 nhi tử đi chăng nữa, tước vị bá phủ vẫn nên do Tạ Bằng kế thừa. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Thẩm Lam nguyện ý nhận tội. Bà ta không muốn Túc Ninh Bá bị mất tước vị. Nhưng hôm nay xem ra, nếu bà ta là Vương Thị, liệu bà ta có thể bao dung một hài tử cha không thương, mẹ không có ở cạnh hay không? Nếu Vương Thị không có hài tử, có lẽ còn có thể bày ra bộ dáng hiền huệ. Nhưng ngược lại, chỉ sợ Tạ Bằng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thẩm Lam nắm chặt tay, thấp giọng nói, vì sao đại nhân đột nhiên hỏi về Kim Lâu? Lục Yến đẩy văn án đến trước mặt bà ta. Thẩm Lam đọc thầm một lâu, sau đó lập tức biến sắc. Tám mạng người, hơn nữa bí mật ở Kim Lâu cũng đủ phế đi tước vị của Túc Ninh Bá. Hoàng thượng sẽ bào che cho Đặng Vương, dù sao cũng là quan hệ huyết thống, là thanh danh của hoàng gia, nhưng nhất định sẽ không bảo vệ Hứa gia và Tạ gia. Lục Yến lại tiếp tục nói, tước vị Túc Ninh Bá giữ không nổi. Nếu bây giờ ngươi chịu nói ra, ta sẽ đưa ngươi và Tạ Bằng rời khỏi thành Trường An, ít nhất sẽ không bị liên lụy. Thẩm Lam buồn bã nói. Sao ta có thể tin ngươi? Lục Yến đáp. Ta cưới Thẩm Chân, luận bối phận, ta hẳn nên gọi ngươi một tiếng cổ mẫu. Thẩm Lam hít sâu một hơi, yên lặng một lúc. Lúc chạng vạng, Lục Yến tự mình dẫn người đến bao vây Kim Lâu thì bị Đằng Vương mang theo binh đến ngăn lại. Lục Yến nói với Dương Tông. Mặt sau bức họa của Vương Lạc ở chỗ ngoặt lầu một có một mật đạo. Người dẫn người vào trà đi. Đằng Vương xuống lầu lạnh lùng nói. Tam Lang, ta cũng coi như là cứu cứu của ngươi. Ngươi cũng không chịu nể mặt. Lục Yến cho hắn xem lệnh khám xét. Mặt trên viết hai chữ Lục Yến. Nếu vương gia có ý kiến, mời giữ lại để nói trực tiếp với thánh thượng. Đằng Vương và Lục Yến đối mắt nhìn nhau, một bước cũng không chịu nhường. Bí mật về Kim Lâu này nhất định không thể để người khác biết. Nếu thành Trường An xuất hiện một ám đạo mà thánh thượng không hề hay biết, điều này không khác gì dẫn lửa thiêu thân. Đằng Vương biết vì sao Lục Yến đến, nhưng lần này hắn ta thật sự là oan uổng. Nói một câu thật lòng, Đằng Vương có thể ở trong triều sóng quỷ vần kiệt, có được chỗ đứng một phương, sao có thể đến việc bị bệ hạ gõ cũng nghe không hiểu chứ. Sau chuyện xảy ra hôm Tết Thượng Nguyên đó, hắn rõ ràng cảm giác được bệ hạ không vui. Mấy tháng nay hắn thậm chí đến rượu cũng chẳng dám dính một giọt. Nào biết có một ngày Hứa Uy mơ hồ rảo bước vào cửa lớn Kim Lâu. Hứa Gia Độ, người đã từng cùng Hứa Uy xưng huynh gọi đệ, lần lượt giải tán. Trước mắt người hắn ta có thể tìm tới đại khái cũng chỉ còn một mình Đặng Vương. Hứa Uy ôm bả vai Đặng Vương nói. Vương gia, chắc ngài sẽ không giống những kẻ khác muốn đuổi ta ra ngoài đâu nhỉ? Khóe miệng Đặng Vương cứng đờ. Hứa Uy và hắn rốt cuộc cũng từng là cộng sự, chỉ cần mật đạo vẫn còn tồn tại đã chú định hắn sẽ không thể ra tay quyết tuyệt. Đặng Vương kêu người mời hắn vào trong ghế lô, cho người hầu hạ hắn ăn ngon uống tốt. Hứa Uy cứ vậy uống một ly lại tiếp một ly. Bất chợt hắn giơ tay lên cua cua tâm sự. Vương gia, ta đã giết hại cô nương. Đằng Vương vừa nghe xong trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Mới đầu Đằng Vương còn tưởng rằng hắn ta chỉ giết tỷ nữ trong nhà, cùng lắm thì là kỹ nữ ở chốn cầu lan ngõ xá. Nhưng vừa hỏi kỹ mới biết hắn ta thế mà giết những hai cô nương già thế trong sạch. Một người là nữ nhi của Hồ Thương, người còn lại là tiểu thư quan gia. Ngực Đằng Vương trào lên một búng máu. Cho dù là loại người từng ngự qua vô số nữ nhân, hàng năm đều ngủ lại xóm cô đầu, không biết thượng hưởng tiếc ngọc như hắn, cũng chưa từng xuống tay với tiểu thư nhà quan đâu. Đằng Vương trầm giọng nói. Trốn ở chỗ nào rồi? Đã xử lý sạch sẽ chưa? Hứa Uy kéo khóe miệng. Một người ném trên bờ sông, một người khác ném trên đường. Đằng Vương túm vạt áo Hứa Uy, mất bình tĩnh hỏi. Người điên rồi sao? Hứa Sĩ Thành, người điên rồi có phải không? Người đây là muốn kéo bổn vương cùng xuống nước đúng không? Hứa Uy thấp giọng đáp. Ta nào dám, ta tới đây không phải là muốn nhờ ngài giúp hay sao? Nói đến mức này còn có thể không giúp sao? Đằng Vương cắn chặt răng đáp ứng. Khi Hứa Uy uống đến mức say không biết gì, hắn lại nêu thêm một yêu cầu nữa. Hắn muốn tiếp tục ngủ lại Kim Lâu. Rơi vào đường cùng, Đằng Vương đành phải gật đầu. Kỳ thật lúc này Đằng Vương cũng mơ hồ cảm giác được Hứa Uy hình như đã điên rồi, chỉ là không nghĩ tới hắn còn lợi dụng lúc này ám đạo để tiếp tục giết người, tiếp tục phát tiết phẫn nộ trong lòng. Chờ hắn ta phản ứng lại, tất thảy đã là tám mạng người. Tận tám mạng người, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đằng Vương nhìn Lục Yến trịnh trọng nói. Tam Lang, quan hệ của bổn vương và trưởng công chúa luôn luôn hòa thuận, ngươi không cần đến mức này chứ. Nếu vương gia đã không đồng ý, vậy bản quan chỉ có thể xông vào. Dứt lời, Lục Yến nói với Dương Tông. Lục soát. Đằng Vương nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Người dám? Nhưng Lục Yến xác thật dám. Hai bên động thủ, Dương Tông xông thẳng vào. Thành Trường An có ám đạo có bạc, hai việc này cuối cùng vẫn không giấu được. Ngay trong đêm đó, đã truyền tới tai Thành Nguyên Đế. Thành Nguyên Đế nổi trận lôi đình, tức khắc thẩm vấn Túc Ninh Bá và Hứa Uy. Trải qua nghiêm hình tra tấn, hai người bọn họ cũng một năm một mười nhận hết tội trạng. Diêu Bân từ điện nghị sự đi ra, lắc đầu thở dài lẩm bẩm: Tạ gia, Hứa gia, vận số coi như tận. Cho dù là Đằng Vương cũng bị trục xuất khỏi Trường An. Cuộc sống sinh hoạt rất chậm cũng rất nhanh, đảo mắt đã hết tháng 2. Lúc chạm vạng, Lục Yến xuống xe ngựa, hắn nhéo mũi đi vào Túc Ninh Đường. Lúc đi đến cửa phòng mới phát hiện nơi đây thiếu một bóng người. Lục Yến dương mắt tìm kiếm, vừa lúc nhìn thấy Lục Hành và Thẩm Chân đang ngồi một chỗ đùa giỡn với nhau. Đôi mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng cong cong khiến trên má hiện rõ hai lúm đồng tiền nhỏ. Bước chân nam nhân cứng lại. Khi nàng ở cùng người khác, hóa ra lại cười vui vẻ đến như vậy. Hắn vốn cũng không muốn nghe lén hai tiểu cô nương nói chuyện, ai ngờ Lục Hành lại đột nhiên thở ngắn than dài, nói: Tam tẩu, muội cứ nghĩ đến chuyện phải đính hôn là tâm tình lại trở nên bất ổn. Thẩm Chân hỏi: Muội đã từng gặp mặt thập lang của Lư gia chưa? Lục Hành đáp: Gặp qua hai lần, nhưng mà muội không thích hắn. Còn nương muội cứ nhìn hai, cứ một hai nhìn chúng hắn, từ trên xuống dưới nói hắn chỗ nào cũng tốt. Thẩm Chân lại hỏi: Vậy tại sao muội lại không thích? Lục Hành chu môi: Người đó nói chuyện lạnh như băng ấy. Lần trước muội gặp hắn rõ ràng đang là ngày hè, thái dương trên bầu trời lớn như vậy, hắn vừa mở miệng không khí tức khắc hóa thành mùa đông khắc nghiệt rồi. Lục Hành vừa nhớ tới Lư thập lang kia, cả người lập tức cảm thấy không khỏe. Nàng dừng một chút lại nói: Hắn và Tam ca chính là có điểm này cực kỳ giống nhau. Nghe vậy, Thẩm Chân phốc cười ra tiếng, lại nói Lục Hành cũng không thiếu lần nói xấu sau lưng Lục Yến. Lục Hành kéo tay nàng, thấp giọng nói: Tẩu đừng cười mà, muội nói là sự thật đó. Nếu hắn có được gương mặt như Tam ca, muội ít nhiều còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà hắn trời sinh cao lớn thô kệch, dùng mạo thì hùng dữ, thật sự là một lời khó nói hết. Ở trong mắt Lục Hành, Lục Yến có một thân tật xấu, nhưng bề ngoài và khí độ quanh thân thật sự ít người bằng được. Thẩm Chân chậm rãi nói: Lời này muội có nói với mẫu thân chưa? Lục Hành hừ một tiếng: Muội sao dám nói chứ, muội giả dạng nương muội cho tẩu xem nhé. Dứt lời, Lục Hành đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, học dáng vẻ ôn thị nói: Trông mặt mà bắt hình dong, chung quy là không ổn. Ta thấy Lư thập lang đó dư giả xứng với con. Còn có Lục Cấm cũng vậy. Muội nói với tỷ ấy những lời này mà tỷ ấy chẳng thể phản ứng lại. Tam tẩu, may còn có tẩu hiểu muội. Trước kia Lục gia và Thẩm gia không có giao thoa, hai người chỉ ở trong yến tiệc va chạm vài lần, nhiều nhất cũng chỉ thăm hỏi vài câu rồi cười là giả, duy trì quan hệ xã giao. Ai ngờ gần đây mới tiếp xúc lại khiến Lục Hành có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thẩm Chân chậm rãi nói: Nếu như muội thật sự không thích hắn thì nên sớm nói rõ ràng với nương của muội. Một khi đính hôn, những lời như ngày hôm nay sau này không được nhắc lại nữa. Muội cũng đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Lục Hành lẩm bẩm nói: Vả lại, muội đây cũng xem là nhân chi thương tình, có ai mà không thích lang quân tính tình vừa tốt, sinh ra lại đẹp đâu chứ. Tam tẩu, tẩu cũng như vậy đúng không? Thẩm Chân nghiêm túc suy nghĩ, đầu gật đáp: Đúng là như vậy. Tiếng nói vừa dứt, phía sau truyền đến một tiếng kẽo kẹt. Lục Yến đứng ở sau cửa nhìn Lục Hành: Sao muội lại ở đây? Hai cô nương lén lút cùng quay đầu lại. Chẳng qua nghe ngữ khí này, Lục Hành lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam ca hẳn là vừa đến thôi. Lục Hành xấu hổ cười gượng, lập tức đứng dậy chỉ vào điểm tâm trên bàn nói: Muội tới tặng tam tẩu điểm tâm. Lục Yến dùng ánh mắt tiễn nàng rời đi. Cửa chậm rãi khép lại, Lục Yến đi qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chân nhẹ giọng nói: Đêm qua ta không về là vì nhà môn có việc, ta phái người truyền tin tức về phu nhân đã nhận được chưa? Đường Nguyệt đã nói với thiếp rồi. Thẩm Trần quay đầu nhìn thoáng qua giường nói, chàng muốn nghỉ ngơi một lát không? Không vội. Lục Yến bỗng nhiên kéo tay nàng, chậm rãi vuốt ve nói, đêm qua nàng ngủ một mình có an ổn không? Ban đêm có sợ không? Thẩm Trần nghi hoặc liếc hắn một cái, gật đầu rồi lại lắc đầu. Lục Yến sờ nắn mặt nàng, nhẹ giọng nói, quá gầy, nên ăn nhiều thêm. Thẩm Trần không tự chủ được, nhăn mày lại. Đây là cái ngữ khí kỳ quái gì chứ? Mây đen nghìn nghịt trôi từ nơi xa tới, bóng cây lay động, tiếng gió rạt rào. Thẩm Trần muốn đứng dậy đóng cửa sổ, Lục Yến đã đưa một tay kéo nàng lên trên đùi mình. Nam nhân chợt dí sát vào, khi bốn mắt nhìn nhau, hắn cười như không cười nói, nghe nói phu nhân thích lang quân có dung mạo tính tình tốt, nào tới nói cho vi phụ biết như thế nào mới được tính là tốt hả? Tim Thẩm Trần lập tức đập gia tốc, nhìn về phía cửa nói, chàng về từ khi nào? Lục Yến không đáp, trở tay bóp lấy eo thon của nàng, động tác ôn nhu tựa như vuốt ve bình sứ hảo hạng. Vuốt ve vài cái tạo cảm giác xong, hắn dùng sức bế nàng thong thả bước về phía giường. Thẩm Trần đẩy hắn, nhỏ giọng nói, chàng làm gì vậy? Vừa rồi nương mới tìm thiếp đi chơi cờ đó. Giây lát, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mưa rơi tí tách. Tiếng mưa rơi cùng tiếng hít thở giao thoa. Lục Yến nghiêng đầu ngậm lấy vành tai nàng, thấp giọng nỉ non dịu dàng ôn nhu. Mỗi một câu đều khiến tai nhỏ của Thẩm Trần phiếm hồng. Thấy thân thể nàng mềm xuống, Lục Yến đột nhiên cười, thể ra nàng thích như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Trần đỏ lên, tay hắn vừa vuốt ve lưng nàng, Thẩm Trần đã nhíu mày, từ từ đã. Ngữ khí không đúng, Lục Yến cúi đầu trông nàng, sao vậy? Thẩm Trần bỗng nhiên che miệng uể oải một tiếng. Mình xin kết thúc phần chuyện ngày hôm nay ở đây. Biểu hiện này của Thẩm Trần có phải là đã có bảo bảo rồi không ta? Để biết rằng cái phản đoán của mình có đúng hay không thì mời các bạn nghe tiếp ở phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.